Chương 176, Jin cung cùng Mọ Chan, gấu con khủng bố. Canh năm cầu toàn đạt, bất quá nhìn lấy Mỹ cổ tỏ sổ nói còn phải chờ lấy một đoạn thời gian, vẫn cũng không có gấp hống hống mà liền chạy đến thế giới của vương quyền giả đi. Dù sao, Jin cung thu hắn tiền đặt cọc bảo thạch, còn không có giao hàng đến nhà đây lúc này, tổ nở gì củn ở trong gờ giúp cũng lên tiếng. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ngày mai sẽ là trung nhẫn kiểm tra á có bao nhiêu người nguyện ý cùng ta cùng nhau đến cổ nổ hạ đi ta không làm người rồi. Đương nhiên bao gồm ta rồi ta đã không kịp chờ đợi muốn có được bắt môn độn giáp rồi tác giả độc nhãn. Hắc hắc, mùi vị của cửu vĩ, không biết là hình dáng gì. Vẩn, lại nói, muốn ăn cửu vĩ đầu tiên phải mở ra phong ấn. Cái này ngươi giải quyết như thế nào tác giả độc nhãn? Có thể là trời cao cũng đang giúp ta đi ta đang dùng đi tiên cung đến 3 vạn điểm tích lũy lúc rút thưởng. Lần đầu tiên liền rút ra một cái thẻ ưu hóa năng lực, nói là có thể phá trên năng lực nào đó tất cả hiệu quả tiêu cực bao gồm phong ấn chỉ cần sử dụng nó. Nhất định có thể phá phong ấn trên người cửu vĩ, đem nó thả ra thẻ ưu hóa năng lực ban đầu ta chính là dùng cái này, phá. Chứ ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ năng lực phong ấn ẩn nghe cười một tiếng. Khó trách mới vừa rồi hệ Tony hào phóng như vậy, thoáng cái thì cho dịp cả 10.000 điểm tích lũy, nguyên lai là rút được thứ tốt tâm tình tốt. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ách, ta cũng nhìn ký ức phó bản hổ ca nì ra, gì nụ gì kỳ nếu như không còn vi thu không phải là muốn chết sao ta cảm thấy nạ dù tổ đã quá thảm, chúng ta cũng không cần lại cho hắn liên tiếp gặp tai nạn. Tác giả độc nhãn, cắt, lấy ở đâu nhiều lòng dạ đàn bà như vậy được rồi, nếu ngươi nói như vậy. Liền cho tiểu tử kia lưu một chút cái đôi đi. Cái đó ký nớ bệ ẹ chính là còn lại nửa cái xúc tu không phải là sống được bờ lạch lì tật virus, vì tế bào hạt hí ra mạ, ta nhất định là phải đi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, thế giới của một đám lý dạ, lại không có thần linh, hoàn toàn không đáng giá bổn giáo chủ lãng phí thời gian nữ vương tổ ký hoa đại. Ha ha ha ta đã nói qua, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động trong bầy lần nào. Cho nên, chuyến đi cổ nổ hạ lúc này làm sao ít ta có thể nhìn thấy tử vong, nì dạ sao có ý tứ, không chỉ ta có thể hay không chém chết nhận thuật của bọn hắn a cộng thêm tổ nở dị củn, tổng cộng có đi ô, dô si mù dạ hê tô, a ca, sổ cụ háo mì sạ kỳ, dài u dì kỳ 6 người muốn đi. Đúng rồi. Vẩn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng sổ cụ háo mì sạ kỳ hỏi, vẩn, sổ cụ háo. Lần trước ta để cho ngươi điều tra cái đó hình đắn trong đầu ký ức liên quan với cây cầu cầu vồng bị giật. Ngươi có tra được cái gì sao bởi vì cây cầu cầu vồng bị giật thân cầu tại trong gần cùng ô điển chiến đấu vỡ nát, bị đông lại hình đắn cũng ke xuống ngã thành mảnh vỡ. Gần nhất thời cũng liền đem chuyện này quên, hiện tại mới. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ừ, ta được đến không ít thứ kỳ kỳ quái quái, ta hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng là ta đều nhớ. Nhân viên quản lý. Cần ta đem chúng nó đều viết ra sao vẩn, quá tốt rồi, ngươi viết ra sao, trực tiếp dùng bao lì xì phát cho ta chính là ý dồn mạn là được, hắn biết nên làm như thế nào. Thân là thế giới 616 quan trọng hàng đầu vũ khí chế tạo đại sư, vẩn cũng không tin Tony sẽ không nhìn ra cây cầu cầu vồng bị giật tiềm ẩn khủng bố lực tàn phá cái này, nhưng là chân chính trên ý nghĩa binh khí diệt thế ai chờ trong chốc lát, vẩn trực tiếp cho Jin cung phát một câu trò chuyện riêng, vẩn. Nữ thần điện hạ, tiền đặt cọc ta cũng thanh toán, ngươi chuẩn bị lúc nào đến nơi này của ta nữ thần sao kim, ngáp tối hôm qua cùng vàng nóng đáng ghét đó đánh một đêm, vừa mới ngủ. Ngày mai rồi hay nói. Vẩn, nha, nhiều bảo thạch như thế ngươi cũng không cần sao nữ thần sao kim, bảo thạch vân vân, ngươi đang nói gì bảo thạch ta đương nhiên muốn ta làm sao đến ngươi tới nơi này ha ha, cô bé này quả thực quá tốt hiểu. Nếu như không phải là bảo thạch bình thường nàng hoàn toàn nhìn không thuận mắt, ta đều phải lo lắng nàng sẽ bị người lừa gạt đi. Huẩn lắc đầu cười một tiếng, đem một tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu phát cho Jin cung. Mấy giây sau, một cái cả người thanh lương vô cùng, cơ hồ chỉ mặc quần áo lót tiểu mỹ nữ, mang theo một cái to lớn vật hình cung, xuất hiện tại trước mắt Huẩn. Nha hoắc ngươi chính là nhân viên quản lý Huẩn sao Jin cung có chút hiếu kỳ trên dưới quan sát một chút Huẩn, sau đó gật đầu một cái. Làm vì nhân loại, ngoại hình vẫn không xấu, chính là cảm giác có chút phách lối, đối với bổn tiểu thư kính ý chưa đủ nàng kiêu ngạo dơ cao bộ ngực, dương dương đắc ý nói, bổn tiểu thư chính là trông coi sao kim mị chi nữ thần ý sở tạ. Đồng thời, ta còn trông coi mổ mỡ, chiến tranh cùng phá hư như thế nào, có phải là rất rung động hay không, cứ việc tôn kính, sợ hãi, cung phụng ta đi một ngày cung phụng cái ba lần đã đủ rồi, màu mỡ cùng chiến tranh, phá hư căn bản chính là mâu thuẫn với A, khó trách tại trong thần thoại, cử chỉ của nàng bất khả tư nghị như vậy. Vẫn nhớ tới, tại trong thần thoại, Ỷ Sở Tạ đã từng bởi vì hoàn cảnh núi Á bị ghẹo đối với nàng không hữu hảo, dứt khoát đem sơn mạch đều hủy diệt, vì vậy còn diễn sinh ra. Nàng thân là bảo cụ của anh linh, muốn bèn rèn trệ tạ kỉnh phì ruột tốt Venus An gản tờ kỳ gản S hờ. Trên thực tế, loại bạo hành nghe rợn cả người này chỉ có thể khiến người ta liên tưởng tới một cái từ, gấu con. Xem ra không thể để cho mọi tờ dừng cùng nàng đợi ở chung một chỗ, nếu không không biết sẽ phát sinh bực nào thảm sự. Ẩn chính nghĩ như vậy đây, đông nhiên nghe thấy một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, cái thuyền này thật là đẹp a. Sau đó chỉ thấy mọi tờ dừng theo ngoài cửa chạy vào, nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve thiên chu mạ ản nạ của Ỷ Sở Tạ. Nhìn thấy mọi tờ dừng cử động, Jin cung đầu tiên là nhíu mày một cái, nhưng là vừa đông nhiên có chút kinh ngạc hỏi, ngươi liếc mắt liền nhìn ra cái này là thuyền, người bình thường đều sẽ cho là cái này là cung. Mọt tờ dừng gãi đầu một cái, ngược lại ta liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy là thuyền A. Bất quá nàng quay đầu nhìn Jin cung một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi cũng là thành viên trong nhóm sao, làm sao mặc như vậy không được, ta phải dẫn ngươi đi mua quần áo mới mới được, nếu không ngươi cái bộ dáng này làm sao ra ngoài hít. Mọt tờ dừng lại có thể cũng sẽ nói ra như vậy bình thường mà nói. Xem ra khoảng thời gian này quần áo mua sắm lớn thật là làm cho nàng trở nên bình thường rất nhiều. Vẫn chính cảm thấy vui vẻ yên tâm, chợt phát hiện một tờ dừng ôm lấy Jin cung liền hướng đi ra ngoài, đông nhiên cả người giật mình một cái, hai cái này gấu con cùng ra ngoài còn có A, không cẩn thận New York đều sẽ bị các nàng phá hủy, liền vội vàng trước hết để cho Jin cung thay đồ thường của một tờ dừng, lại đem hát thương ngô cờ cũng gọi nhìn lên ở các nàng, vẫn lúc này mới dám làm cho các nàng ra ngoài. Bất quá hắn quên một chuyện, hai cái gấu con ở chung một chỗ, lực tàn phá không phải là gia tăng, mà là tăng theo cấp số nhân. Sau nửa giờ cái gì mọt tờ dừng các nàng đem ba người đánh trọng thương đưa vào bệnh viện, trong đó một cái vẫn là vương tử, nhận được điện thoại STFG của hát thương nô cờ, vẫn nhất thời không nói gì, cái này sẽ không diện hóa thành quốc tế mâu thuẫn đi, nam là quốc gia nào vương tử họa cạn đã hát.